không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 106, mặc kệ mặt đối với bất kỳ người nào. Đều muốn xuất ra đại trượng phu khí thế. Ngực ta phong ấn, không sai, người ngực phía trước phong ấn, đem người huyết mạch phong cấm đứng lên. Hơn nữa, có thể ở 20 năm trước đưa ngươi theo đế tinh bên trong trộm ra người. Muốn đưa ngươi ẩn núp, không phải rất dễ dàng sao? Nhìn Bình Vô Bạch mặt sắc đạt được giảm sóc, Lâm Bắc thở dài một hơi nói ra. Tôn tử a, ngươi yên tâm đi, có ngươi tổ tông ở. Ngươi bị ủy khuất, tổ tông giúp ngươi toàn bộ đòi lại. Trước ngươi nói cái kia muốn giết ngươi người. Phỏng chừng chính là cái kia đưa ngươi trộm ra người giống nhau. Đồng trúc một tổ chức, hay hoặc là đoàn đội, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân. Cái này người đột nhiên có việc tiêu thất mà thôi. Ngươi ở nơi này tiếp tục đợi. Cái này ngươi cầm, vừa nói, Lâm Bắc trực tiếp bằng khoảng không niết tạo xuất một cái thủ trạc. Cái vòng tay này chuyển vàng óng ánh sắc. Phía trên điêu khắc ứng long đồ án. Cái này là ta tinh. Theo, tâm, liền, chế tạo một cái thủ trạc. Bên trong có ta một tia năng lượng. Chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, cái vòng tay này sẽ tự động hộ thể. Đến lúc đó như thủ trạc phòng ngự bị kích hoạt. Như vậy ta liền có thể cảm ứng được. Đuổi tới trợ giúp, Bình Vô Bạch tiếp nhận thủ trạc về sau. Vẻ mặt kích động đem bên ngoài đeo lên. Đúng, ngươi không nên họ Bình, mà là họ Âm, biết không? Biết tổ tông, Lâm Vô Bạch vẻ mặt thành thật nói đạo. Lâm Bắc thấy thế, thỏa mãn gật đầu. Không nghĩ tới lúc này đây đi đế tinh lữ trình còn có niềm vui ngoài ý muốn. Còn nghĩ lấy sau mới đi tìm người cháu này đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên tự động đưa tới cửa. Tôn tử a, ngươi phải nhớ kỹ, ta Lâm gia tổ huấn, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, chơi hắn toàn bộ ra, không cần lo lắng ngươi hận chẳng qua người khác. Từ hôm nay trở đi, ngươi hậu trường là cả Thần Long Đế quốc, chỉ cần ngươi hữu lý, như vậy chúng ta Lâm gia sẽ vì ngươi làm chủ. Tổ tông, Lâm Vô Bạch sắp cảm động đến khóc. Không nghĩ tới hắn sống 19 năm, lần đầu tiên cảm nhận được người nhà ấm áp, tuy là người trưởng bối này bối phận lớn một chút, được, khóc sướt mướt tính là gì nam tử hán, ngươi cho ta bắt ra nam tử hán khí thế xuất hiện. Chúng ta Lâm gia nam nhi, đối mặt bất cứ người nào, đều muốn xuất ra đại trượng phu khí thế xuất hiện, minh bạch chưa, là, tổ tông. Lúc này mới này, đi đi, ngươi bây giờ nếu đã giác tỉnh huyết mạch lực lượng, tu vi cũng tấn cấp đến tiên thiên sơ kỳ. Ân, ngươi bây giờ không có thích hợp công pháp chứ? Lâm Vô Bạch nghe vậy lắc đầu. Thứ nhất không có được đi học. Thứ hai không có tiền mua công pháp. Thứ ba hắn không pháp linh khí nhập thể. Tu luyện thế nào? Trừ phi đến võng đến trường tập hậu thiên tấn cấp thiên bên trong trụ cột công pháp đi. Như vậy đi, tổ tông ta mặc dù có chút nghèo, bất quá, cho ngươi sáng tạo một bộ công pháp vẫn là có thể. Đương nhiên, cái này bộ phận công pháp khả năng linh lực phương diện hội nhược điểm. Chẳng qua ngươi tu luyện về sau, nhục thân phương diện sẽ phải rất xông ra. Vừa nói, Lâm Bắc đi qua theo hư không luyện thể quyết bên trong. Rút ra luyện thể thiên. Hơi chút trải qua sửa chữa về sau. Kết hợp với ở võng trên mua mộc hệ kỹ năng pháp. Cuối cùng sáng lập ra một bộ tên là Thanh Đế luyện thể quyết tu luyện công pháp. Nên công pháp phù hợp với Lâm Vô Bạch huyết mạch chi lực cùng sở hữu thuộc tính. Âm dương, chưa giác tỉnh, mộc, sát. Chưa giác tỉnh, tu luyện thành công về sau, có thể tay xé đồng cấp bậc tu luyện giả, coi như là dị thú, tinh thú, thánh thú cũng muốn tị kỳ phong mang. Chiến đấu lúc, có thể không ngừng hấp thụ hư không trong mộc thuộc tính linh lực chữa trị tự thân thương thế. càng chiến càng hăng, đem qua loa xây dựng tốt công pháp đánh vào Lâm Vô Bạch não hải bên trong. Không đến khoảng khắc, Lâm Vô Bạch trong đầu liên quan tới Thanh Đế luyện thể quyết, nội dung liền gắt gao khắc trong đầu. Được, tôn tử, hảo hảo tu luyện, chờ đem đám người kia một lưới bắt hết về sau, tổ tông ta liền đem ngươi tiếp trở về ra. Hiện tại ngươi liền an tâm ở địa hỏa tinh tu luyện đi. Ừ. Đa tạ tổ tông ân thưởng. Lâm Vô Bạch gọi Lâm Bắc tổ tông càng làm càng thuận miệng. Lâm Bắc nghe thập phần vui vẻ. Lâm Bắc gật đầu, đem vô tận không gian cho tán đi về sau. Thế giới hiện thật mới qua hơn 10 phân chung mà thôi. Đang ở hai tổ, tôn tiếp tục lúc uống rượu. Đột nhiên, một con tinh tế giống như dương chi bạch ngọc bàn tay hướng Lâm Bắc. Chộp vào Lâm Bắc lỗ tai lên, lấy Lâm Bắc thực lực. Ai dám ra tay với hắn, hắn đều có thể phát giác ra được. Nhưng là làm phát hiện người tới là Lãnh Vô Song về sau, liền từ bỏ chống lại. A, lão nương tìm ngươi hơn một tiếng đồng hồ, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên trốn ở chỗ này uống rượu nha. Lãnh Vô Song vẻ mặt nụ cười hiền hòa nói đạo. Lâm Bắc quay đầu lại giải thích, đau đau đau, đại tiểu thư, ngài nhẹ một tí, ngài tìm ta đến tột cùng vì chuyện gì đâu. Lâm Bắc giả trang một bộ bị bóp đau dáng vẻ nói đạo. Lãnh Vô Song thấy thế, tựa hồ cũng hết giận một điểm, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại nhiều ít một chút sao? Lâm Bắc nghe vậy, cúi đầu xem một hồi toàn tức lượng tử biểu nói ra. 10:30, ngươi cũng biết 10:30, lâu như vậy còn không được chuẩn bị đi trở về. Ngươi liền yên tâm như vậy ta một nữ hài tử ở chỗ này sao? Lãnh Vô Song buồn bực nói, theo sau ngồi ở Lâm Bắc một bên, đem Lâm Bắc trong tay rượu sái. Đừng hỏi ta vì sao sẽ có rượu sái, ta nói có là có. Đoạt lại quát lên, ở Lâm Bắc cùng Lâm Vô Bạch nhận thân đoạn thời gian đó, Lãnh Vô Song nhất cộng thu được hơn 30 lần thông tin tin tức xin. Hơn 10 cái nam nhân đến gần. Hết cách rồi, ai bảo Lãnh Vô Song là toàn trường xinh đẹp nhất mỹ nữ đâu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, dung mạo xinh đẹp, coi trọng người là hơn. Kết quả là, Lãnh Vô Song liền đơn giản bắt đầu tìm kiếm Lâm Bắc hình bóng. Nào biết đâu rằng, Lâm Bắc bọn họ dĩ nhiên trốn được một cái bí ẩn trong góc uống lên rượu đến. Điều này làm cho Lãnh Vô Song một cái khí, nàng bị nhiều như vậy người quấy rầy, Lâm Bắc nhưng ở nơi đây khoác lác, không phải sao, thì có mới vừa Lãnh Vô Song bóp Lâm Bắc lỗ tai một màn. Hít, thật xin lỗi, là ta sai, Lâm Bắc dĩ nhiên quên điểm này, xem ra cái bạn trai này làm vẫn chưa tới vị a. Tổ tông, cái này vị chính là ta tổ nãi nãi sao? Cái này lúc, một bên Lâm Vô Bạch vẻ mặt mộng bức nhìn tự gia tổ tông mới vừa vẻ mặt, cầu xin tha thứ, dáng vẻ. Một khắc kia, hắn trong trí nhớ Lâm Bắc nói, lúc này có điểm đổ nát, nói xong đối mặt bất cứ người nào đều muốn xuất ra đại trượng phu khí thế đâu. Ngài khí thế mới vừa đi đâu? Đương nhiên, những lời này hắn cũng không dám nói, nếu như nói... Hắn thật sợ Lâm Bắc một cái không thích, một cái tát đem hắn phiến chết. Ngươi mới vừa đang nói cái gì? Một bên, mới vừa đang ở quát hai bánh ngô Lãnh Vô Song không có nghe không được rõ ràng Lâm Vô Bạch nói cái gì, liền tò mò hỏi, khái khái, hắn nói ngươi là bạn gái của ta này. Đồng thời, cho một cái thông minh, ngươi hiểu nhãn thần cho Lâm Vô Bạch. Lâm Vô Bạch nơi nào không biết, Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc quan hệ là cái gì, đồng thời Lâm Vô Bạch vẻ mặt nghĩ mà sợ, mới vừa thiếu chút nữa thì đem tự gia tổ tông kế hoạch cho đánh vỡ. Xem ra tự gia tổ tông tựa hồ đang ngâm nước nữ a. Hơn nữa, cô gái này, tựa hồ sẽ thành vì mình tổ nãi nãi, bất quá, nàng xem ra so với chính mình còn muốn nhỏ một tuổi. mà tự ra tổ tông. Thiếu nói cũng có mấy ngàn tuổi. Xách xách xách, không nghĩ tới tự ra lão tổ tông. Muốn trâu già gặm cỏ non đây. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không, không sai, ta mới vừa chính là đang nói. Ngươi có phải hay không tổ Lâm đại ca nữ bằng hữu mà thôi. Thật sao? Có thể làm. Khái khái, đại tiểu thư, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi đi, Lâm Bắc thúc giục, theo sau không để ý Lãnh Vô Song phản đối. Đem Lãnh Vô Song cho chồng đứng lên, nhìn về phía Lâm Vô Bạch nói ra. Tôn, tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.